tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 93, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng công công, bổn công là người cao quý đứng đầu 6 cung, vì sao không cho phép bổn cung tiến vào dưỡng tâm điện? Hoàng hậu nương nương đã qua 30 tuổi tức giận không ngớt, theo phía sau hoàng hậu Vạn Phương Hoa Phục là một tiểu thái tử rụt rè, do dự dự để lộ ra nửa khuôn mặt. Hoàng công công sắc mặt không chút biến sắc, cười cợt, biết vâng lời nói. Hoàng hậu nương nương thứ tội, thân thể hoàng thượng không khỏe đã lâu, sai lão nô tài canh giữ cửa điện, những người không có liên quan đều không cho phép tiến vào. Hoàng hậu vừa nghe, trong lòng giận quá, ngươi dám gọi bổn cung là những người không có liên quan. Bọn hộ vệ của hoàng hậu trong nháy mắt rút dao, không ngờ xung quanh phạm vi dưỡng tâm điện các ngự lâm quân ào ào dương cung ra ứng phó. Được các người, lũ ngoại bang tặc tử này. Hoàng hậu tức giận bật cười, nhìn khắp bốn phía chỉ thấy ngự lâm quân vẫn còn nhiều như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, trong hát cách chương.